Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2104, góc truyện audio.com, chấm, giây sau, ma chủ vỗ một chưởng vào giữa đầu La, tựa như một thanh ma đao vô thượng chém nát sọ não. Óc văng tung tóe, a, đau chết ta, ma tổ hét lớn một tiếng, thân thể ma khổng lồ lóe lên từng luồng ma văn, hóa thành một vòng sáng đánh tới, ầm bùm. Ma quang nổ tung, thân thể của ma chủ tan vỡ, máu thịt be bét, từng vòng làn sóng khí đáng sợ quét qua hỗn độn giới hải, làm vỡ nát số lượng lớn thế giới, thậm chí liên lụy phần lớn sinh linh trong trăm tộc, nhưng hai vị ma lại đánh giết điên cuồng, hoàn toàn không chút kiêng dè, đánh đến hỗn độn nổ tung, từng thế giới nhỏ trong giới hải bị hai người thô bạo đánh nát. Giết giết giết, ma tổ đã phát điên, gọi thí thần thương về thi triển tấn công mãnh liệt nhất hướng phía ma chủ. Một thương đâm tới, một mảnh thế giới ở phía trước răng rắc bị xuyên thủng. Sinh linh bên trong kêu rên, vạn vật bị hủy diệt, trung tâm nguyên thế giới đều bị một thương đâm xuyên qua. Ánh thương cường đại thậm chí xé mở một vết rách thật dài trong hỗn độn. Mà thân thể ma của ma chủ bị đâm xuyên tạo thành một lỗ thủng. Ma huyết phun tung tóe, vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Keng, chỉ thấy một tấm ma bia ập xuống chân áp, đập bể đầu ma tổ. Thân thể ma loạng choạng lui lại, dẫm nát mảng lớn hỗn độn. Hai vị ma này đều bị thương nặng. Đại chiến đến bây giờ xem như cả hai đều chịu thiệt. Chỉ là hai bên đều nghẹn một hơi đang chém giết lẫn nhau mà thôi. Nếu ai không nhịn nổi thì sẽ ngã xuống. Cho nên, bất kể là ma tổ hay ma chủ, nói chung đều nghẹn một hơi trong lúc đánh nhau. Giết, giây sau, hai vị ma lần nữa lao vào đánh. Nắm đấm, ánh thương, ma bia, chưởng tay, đánh đến máu thịt văng tung tóe, thân thể rách nát, quá mạnh mẽ. Trong giới hải, vô số cường giả và bá chủ các phe quan tâm trận chiến này đều lộ vẻ mặt nghiêm túc. Bị cuộc chiến của hai vị ma này chấn động mạnh, ma tổ cường đại, nhưng ma chủ của ma giới man hoang cũng không kém. Hai bên đặc biệt hung hãn, mỗi người đều thi triển ra con bài chưa lật cường đại nhất. Giết đến hỗn độn vỡ tan, thế giới sụp đổ, một phương trung thiên thế giới nổ tung. Bên trong lao ra hai ma ảnh cường đại, dẫm nát hỗn độn, đạp lên sóng lớn giới hải lao vào đánh. Một trận chiến này đánh đến giới hải nổ tung, hỗn độn cuốn ngược, nhưng theo thời gian trôi qua, ma tổ cảm giác không còn sức lực. Lực lượng của đối thủ dường như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. Ngược lại thì ma tổ đại chiến đến bây giờ đã dần dần cảm giác được sức chiến đấu của mình đang dần suy yếu. Tiêu hao quá lớn, đang ngày càng xuống dốc. Nhưng cảm giác đối phương thế mà không hề có chút dấu hiệu khô cạn. Cứ như vô cùng vô tận, giống như trong cơ thể có một động cơ vĩnh cửu. Đánh như thế nào cũng không bị kiệt sức. Ầm ầm, trong ác chiến, ma tổ bị quyền của đối phương đánh vào mặt. Nửa khuôn mặt bị lõm vào, một con mắt bị đánh nát, máu loãng phun trào, thân thể rất nhanh bay ngược ra sau. Chuyện gì xảy ra? Ma tổ trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn đối thủ của mình, không ngờ vị ma chủ kia không có chút dấu hiệu cạn kiệt sức lực. Hai người đại chiến, chính hắn cũng cảm giác tiêu hao rất lớn, vì sao cảm thấy đối phương không hề bị tiêu hao? Thật là vô lý, thực ra ma tổ hoàn toàn không biết rằng, đối phương có một luồng lực lượng bản nguyên cuồn cuộn không dứt trào vào bên trong cơ thể. Căn nguyên bàng bạc được bản thể truyền qua, dường như vô cùng vô tận. Đây mới là nguyên nhân thực sự giúp ma chủ đại chiến không kiệt sức, không tiêu hao, không phải không có tiêu hao, mà là trong cơ thể hắn có một luồng căn nguyên liên tục ùa vào. Cứ như một kẻ ăn gian mở auto, khiến cho ma tổ theo một cách tự nhiên dần dần cảm thấy kiệt sức. Vết thương càng ngày càng nhiều. Không được, tiếp tục như vậy thì không ổn. Mà tổ ý thức được chuyện khác là, nếu tiếp tục như vậy thì người thua chắc chắn sẽ là mình. Tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nghĩ vậy, ma tổ dâng lên một luồng ma khí ngút trời. Hai tay đan vào nhau. Rậm rạp ma văn ở phía sau bắt đầu tạo ra một vị quái vật khổng lồ. Đó là một vị ma ảnh. Tỏa ra một luồng hơi thở chí cao duy nhất. Duy nhất chân ma. Khai liệt hỗn độn. Một tiếng gào thét vang lên. Thân thể ma tổ hóa thành vô tận tia sáng nhập vào trong ma ảnh. Hòa làm một thể, giống như hóa thành một chân ma. Chí cao, duy nhất, hắn là duy nhất chân ma. Duy nhất chân ma, ma chủ kinh ngạc, nhìn ma tổ biến hóa bỗng nhiên cười gằn nói. Tốt, ăn ngươi xong, bổn tọa sẽ trở thành chân ma vô thượng duy nhất trên cõi đời này. Thiên đế, cho ta mượn sức của ngươi. Trong vô hình, ma chủ mượn một luồng lực lượng. Luồng lực lượng này đến từ chính thiên đế. Trong nháy mắt từ trong cơ thể tuôn ra. Ầm ầm, cách trương.